Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 331, ảnh đế đại nhân ghen, 1, góc truyện audio.com. Tô Mỹ Mỹ nói xong câu đó, liền hất cằm, nhìn chằm chằm Thi Niệm Diêu. Chuyện Mạc Tây Thừa bị xào lên xôn xao, hiện tại đích thật là ngoại trừ bạn gái của anh ta là ai, sự tình khác chỉ sợ đều không ép xuống. Nhưng anh ta vừa mới công bố chuyện tình cảm Thi Niệm Diêu và Kiều Luyến không có khả năng moi được bạn gái của anh ta là ai. Nghĩ tới đây, Tô Mỹ Mỹ híp mắt lại càng đắc ý. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này vừa mới nói xong, Thi Niệm Diêu liền không nhịn cười được. Bị cô nói chúng tôi thực sự là có tư liệu trực tiếp. Trong mắt Tô Mỹ Mỹ co rụt lại, cô biết chính xác bạn gái anh ta là ai. Cái này sao có thể? Cô ta gấp gáp hỏi. Là người nào? Thi Niệm Diêu trả lời. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt tương đương. Tô Mỹ Mỹ sững sờ, vô thức quay đầu nhìn quanh văn phòng. Toàn bộ văn phòng, chỉ có Thi Niệm Diêu Kiều Luyến, nơi nào còn có người khác. Cô ta nhíu lông mày, chỉ cảm thấy giờ phút này lời nói của Thi Niệm Diêu không hiểu thấu. Cô ta vẫn không khỏi châm chọc nhìn về phía Kiều Luyến, thế nào, lại là cô sao? Cô có thể cấu kết với Phạm Kiệt, phía sau lại cấu kết với Thẩm Lương Xuyên, hiện tại lại thêm một Mạc Tây Thừa cũng không phải là không được. Tô Mỹ Mỹ hừ lạnh, cô thật sự là vì tin tức liều mạng, làm sao, bồi ngủ với Mạc Tây Thừa, anh ta mới quyết định như vậy. Anh ta có thể tẩy trắng, cô cũng có thể cho ra một tin tức lớn. Kiều Luyến, trước kia cảm thấy cô còn tính là có nguyên tắc, thật không nghĩ đến cô cũng không có ranh giới cuối cùng như vậy. Kiều Luyến nhíu mày, à cô cũng biết cách làm của mình không có ranh giới sao? Tô Mỹ Mỹ sững sờ chợt lấy lại tinh thần. Cô, đừng ở chỗ này xính mồm mép, nói cho cô biết, bạn gái của anh ta trước đã bị chụp cho dù là bên mặt nhưng cũng sẽ không để người làm bộ. Cô cho rằng cô đưa tin tổ một không thể phản bác sao? Mà cô còn mập mờ với Phạm Kiệt còn chơi cùng một chỗ với Thẩm Ảnh Đế, cô bây giờ thật đúng là không khác gì gái tiếp khách. Trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, Tô Mỹ Mỹ, nói chuyện phải chịu trách nhiệm, cô nói ai là gái tiếp khách, không phải là cô sao? Không muốn thừa nhận, vậy cô dám nói cho tôi biết cô không có quan hệ với Thẩm Ảnh Đế không? Hiện tại lại cùng với Mạc Tây Thừa, mọt nữ hai nam, không phải gái tiếp khách thì là cái gì? Kiều Luyến thật sự giờ khóc giờ cười edit tại TikTok Chu Yên. CM, người nào nói với cô, bạn gái Mạc Tây Thừa là tôi. Tô Mỹ Mỹ nghe nói như thế, sững sờ. Đó là ai? Kiều Luyến nhìn về phía Niệm Diêu. Nói cho cô ta, bạn gái Mạc Tây Thừa là ai? Thì Niệm Diêu duỗi ngón tay, dạo một vòng trên không trung, sau cùng chỉ vào mình. Tô Mỹ Mỹ, trên mặt cô ta lộ nụ cười chế nhạo. Thì Niệm Diêu tuy dung mạo cô thật sự đẹp mắt thế nhưng tôi khuyên cô vẫn là nên nhận rõ ràng chính mình, là cô sao? Cái này sao có thể? Thật sự là người trẻ tuổi, nói chuyện cũng không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi. Thi Niệm Diêu, thật sự là tôi, Tô Mỹ Mỹ cười lạnh, hiện tại là ban ngày, tôi khuyên cô vẫn đừng mơ mộng hão huyền. Nói đến đây, đi ra cửa, Thi Niệm Diêu mở miệng, tôi đã viết xong tin, có thể lập tức đăng. Đây là cô và Mạc Tây Thừa thương lượng xong, Mạc Tây Thừa giúp cô tạo si căng đan, Thi Niệm Diêu có thể cầm tin tức này, cả hai cùng có lợi cho nên bạn gái Mạc Tây Thừa là ai, là do cô đưa tin độc quyền. Tô Mỹ Mỹ nhếch môi, vừa muốn nói gì, điện thoại di động ba người đều có nhắc nhở có chú ý. Góc truyện audio.com, Mạc Tây Thừa đăng bài thứ hai trên Weibo, cách chương.